Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đan nhìn quanh quần, ưu nhã mỉm cười nói, không khí ở đây thật mới mẻ nói rồi. Từ Đan lại nghĩ đến chuyện gì đó, cười nói. Em à, lép em lên tivi không nói một tiếng. Chị không biết, lúc chị đang chơi mặt trược với một nhóm bạn thì bỗng dưng thấy em xuất hiện trên tivi. Chị vui mừng đến mức không thể tin được. Lúc ấy, Từ Đan thực sự rất kinh ngạc, đến mức bài trên tay cũng rơi xuống, khiến những người khác phải nhường chỗ cho bà, để bà có thể ngồi ở ghế gần tivi xem cho rõ hơn. Từ Đan là ai? Ngoài việc xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, việc gả vào Chu gia càng khiến bà trở thành một trong những người nổi tiếng nhất Hương Giang. Các đại gia tìm đến chị để chơi mặt trược đều là vì muốn lấy lòng bà. Nếu Từ Đan không chơi, những người khác còn có hứng thú gì nữa? Cả nhóm người chơi mặt trược cùng nhau xem chương trình về huyền học của Sở Nguyệt Ninh, càng xem càng thấy kinh ngạc. Cô gái trong chương trình thực sự rất lợi hại, không chỉ đoán được ung thư mà còn có thể đoán được vụ nữ sinh viên bị đầu độc, quả thực còn giỏi hơn cả máy chụp X quang ở bệnh viện. DTVKHI chương trình kết thúc, nhưng nó đã thu hút không ít phu nhân giàu có tìm đến Sở Nguyệt Ninh với mong muốn được trải nghiệm điều mới lạ. Sáng sớm hôm sau, họ đã xếp hàng dài ở phố miếu. Thế nào, lần sau em lên chương trình vào lúc nào? Chị sẽ sắp xếp người đến cổ vũ cho em, để những kẻ vô nhãn lực không biết gì về phong thủy không làm phiền em vì em là người mới. Khi xem chương trình, Từ Đan rất bực bội vì những thầy phong thủy âm dương quái khí kia, trong lòng bà nghĩ, lần sau nhất định phải đích thân đến tìm Sở Nguyệt Ninh mới được. Em cũng không biết, Sở Nguyệt Ninh lắc đầu, cười nói. Lúc ấy em đã không hỏi kỹ. Đúng lúc này, hai người phụ nữ đi theo bên cạnh Từ Đan nhìn nhau, giọng điệu nịnh nọt. Sở đại sư, nói về chuyện xếp hàng bói toán, nhà tôi vẫn chưa đến lượt đây này. Vị phu nhân này nói, ngượng ngùng cười. Không biết Sở đại sư có thể giúp đỡ một chút, mở cửa sau cho nhà tôi không? Sở Nguyệt Ninh định lịch sự từ chối. Từ Đan liền dẫn đầu hỗ trợ từ chối. Mở cửa sau, bói toán quan trọng nhất là duyên phận. Nhà các vị khang trang, con cái bình an, không phải chuyện gì cấp bách, phiền các vị thành tâm thành ý dậy sớm xếp hàng là được. Lời nói vừa dứt ra, hai vị phu nhân đều vô cùng xấu hổ. Họ thường ngày sống trong nhung lụa, ngay cả xếp hàng cũng là nhờ người khác, sao có thể thức dậy sớm được. Đúng vậy, Chu phu nhân nói rất đúng. Tuy nhiên, nói đến chuyện huyền học bói toán, họ lại nghĩ đến tin tức họ vừa xem vào sáng sớm, liền hỏi. Sở đại sư, cô là người trong huyền môn, chuyện nhà Kỳ gia đã nghe thấy gì chưa? Sáng sớm nay, tất cả các báo lớn ở Hương Giang đều đưa tin. Kỳ Nho G, Y, Ế, C vợ con lập một trận phong thủy sinh vận. Chỉ trong một đêm, ông ta đã bị quỷ báo thù, nuốt S, U, N, G tự sát. Cậu con trai út của Kỳ Hoa còn thành lập một quỹ từ thiện, đem toàn bộ tài sản của Kỳ gia quyên góp, chỉ còn lại mỗi biệt thự Kỳ gia. Nghe nói còn đang tìm đại sư đến trấn yểm. Nói xong, các phu nhân đều có phần lo lắng bất an. Họ sợ rằng mình cũng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của loại trận pháp tà ác này. Sở đại sư, chuyện nhà Kỳ gia có thật vậy không? Sở Nguyên Ninh không ngờ Kỳ Thiên Duệ sẽ quyên góp toàn bộ tài sản. Có thể vì gia sản đều dính M, Á, ô thịt người thân nên anh ta không an tâm khi sử dụng. Sở Nguyên Ninh gật đầu. Đúng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng còn có chuyện như vậy sao? Từ Đan hoảng sợ, mặc dù các gia đình giàu có thường mời thầy phong thủy, nhưng họ chưa bao giờ nghe đến một trận pháp độc ác như vậy. Bà từng gặp phu nhân và tiểu thư nhà Kỳ gia trong một bữa tiệc. Bà lì dạy dỗ hai đứa con vô cùng tốt, và giờ nghe tin họ bị sát hại, Từ Đan cũng dùng mình ớn lạnh, thầm mắng. Cách chương.